Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, 1.1, Đào Hoa Nguyên 092 Nguyệt 4 ngày, buổi sáng 9 giờ Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn ba người đứng ở Đào Hoa Nguyên, đệ tứ tòa vật kiến trúc. Trước hiện tại Quý Chim Nhỏ cuối cùng làm rõ ràng cái này địa phương cơ bản cấu tạo, cái gọi là Đào Hoa Nguyên. Cùng đào công dưới ngòi bút kia, đường ruộng giao thông. Gà chó tương nghe thế ngoại đào nguyên không có nửa mao tiền quan hệ. Nó không biết tồn tại với cái nào duy độ bên trong. Không có nhập khẩu cùng xuất khẩu. Toàn bộ không gian tựa như một cái sắt thép trạng vũ trụ thành lũy. Tham diễn giả nhóm chỉ có thể sinh hoạt ở trong đó. Vô pháp rời đi một bước, ở Đào Hoa Nguyên trung ương là đứng sừng sững phương tiêm bia thật lớn. Treo không ngôi cao, đông nam tây bắc bốn cái phương hướng các có một đống chủ yếu vật kiến trúc, mặt đông là có rất nhiều phòng tối đấu thú trường, công năng là kết toán cùng đổi tích phân, nghe nói đấu thú trường còn có một cái phụ gia không gian. Tên là sân huấn luyện. Tham diễn giả nhóm có thể ở bên trong trước đó quen thuộc bọn họ đổi tới đạo cụ, nam diện còn lại là tham diễn giả nhóm chung cư, cũng chính là mọi người phòng nơi, đối diện chung cư mặt bắc. Là bọn họ tối hôm qua đi qua liên các có lớn lớn bé bé thượng trăm cái phòng. Không chỉ có thể cung cấp bang hội làm phòng họp cùng hoạt động gian sử dụng, còn có quán bar, nhà ăn, ngắm cảnh khu. Phòng tập thể thao cùng các loại trong nhà sân vận động là tham diễn giả nhóm tiến hành xã giao hoạt động chủ yếu khu vực đến nỗi bọn họ hiện tại nơi phía Tây, còn lại là một đống tên là Đồng Hồ Cát Lập Phương quỷ dị vật kiến trúc. Tham diễn giả nhóm lại ở chỗ này tuyển ra bọn họ sắp tiến vào tiếp theo cái thế giới. Đồng thời cũng là bọn họ tiến vào thế giới thông đạo lúc này. Đồng Hồ Cát Lập Phương người rất ít, trừ bỏ Quý Đông bọn họ này đó muốn lần hai nguyệt đầu tháng mới có thể trở lại Đào Hoa Nguyên tân nhân ở ngoài. Tuyệt đại bộ phận kinh nghiệm giả vì tranh thủ sung túc chuẩn bị thời gian, giống nhau đều sẽ tại hạn nửa tháng cũng đã tuyển hảo thế giới. Rất ít có kéo dài tới hiện tại. Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn ba người ở Đồng Hồ Cát trong đại sảnh đăng ký thành đội ngũ, xin hỏi ngài muốn hiện tại liền tiến hành thế giới tuyển sao? Đăng ký trước đài, trang điểm đến giống cái sân bay mà cần xinh đẹp trí tuệ nhân tạo mỉm cười đối Quý Đông nói. Quý Đông ngoặc kép, hắn do dự mà nhìn bên người Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn. Lại quay đầu lại nhìn về phía trí tuệ nhân tạo. Này, nhất định phải đội trưởng tới rút thăm sao? Trí tuệ nhân tạo tỉ tỉ cười rằng, đúng vậy. Cần thiết từ đội trưởng tiến hành rút thăm. Quý Đông ôm đầu, phát ra một tiếng ai thán, a a a a a. Hắn phi thường hỏng mất mà nói, sớm biết rằng ta liền không lo cái này đội trưởng. Đại căn lão sư đối hắn phản ứng cảm thấy thập phần mê hoặc. Làm sao vậy, còn không phải là chịu cái thiêm mà thôi. Không không không, người không biết, Quý Đông khóc ròng nói. Ngươi sẽ không hiểu một cái thuần huyết phi tù đối trừu tạp sợ hãi. Đối chính mình huyết thống, chim nhỏ đồng học có nguyên vẹn nhận chi, ở liên tục ba cái tay du 100 trừu toàn bộ rơi máy bay lúc sau. Hắn liền thề đời này không bao giờ chơi bất luận cái gì muốn đánh cuộc vận khí cho chơi, nhưng mà hiện tại trước mặt hắn xinh đẹp trí tuệ nhân tạo tỉ tỉ nói cho hắn. Hắn không chỉ có muốn ở chứa đầy thế giới, tạp trong hồ trù tạp. Hơn nữa kết quả còn trực tiếp quan hệ đến hắn bản nhân cùng hai cái đồng đội ở 11 thiên hậu. Sinh tử, được rồi quý chim nhỏ. Người áp lực đừng như vậy đại sao, đại căn lão sư thực săn sóc mà an ủi biểu tình uể oải chim nhỏ. Đồng học dù sao Triệu Truy cũng nói qua, ép cấp khó khăn thế giới, loại hình đều thực cố định. Tả hữu chính là đi vật lý công kích kịch bản, tùy tiện cái nào cũng không gì khác biệt đi. Quý Đông bị cổ vũ, ngẫm lại cũng xác thật là cái này lý. Vì thế trấn tác tinh thần, lãnh hai cái tùy tùng, không, hai vị đội viên, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi vào đại sảnh chính phía sau một phiến môn, bên trong cánh cửa là một cái khác đại sảnh, nhưng mà đại sảnh trần nhà lại cao đến vượt quá Quý Đông tưởng tượng, hắn ngẩng đầu lên. Đem hết toàn lực mà muốn thấy rõ nóc nhà rốt cuộc ở nơi nào. Chỉ tiếc mặc cho hắn đem cổ thân đến lên men, cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh không thấy cuối bầu trời đêm, trong đại sảnh đứng sừng sững một cái thật lớn pha lê đồng hồ cắt, nhưng từ thượng bộ cùng hạ bộ lớn nhỏ sai biệt tới xem. Quý Đông cảm thấy nó thoạt nhìn càng giống một cái phễu, đồng hồ cắt hạ nửa bộ phận chỉ có bóng bầu dục lớn nhỏ, bên trong rỗng tuếch, thượng nửa bộ phận lại đại đến kinh người, đỉnh vẫn luôn kéo dài đến mắt thường không thể thấy giữa không trung. Bên trong đầy không đếm được hạt cắt, mỗi một viên hạt cắt đều là một cái trong suốt hình lập phương, trung ương giống châm một thốc ánh sáng đom đóm, lộ ra sâu kín sắc lạnh quang mang, vô số hình lập phương lúc này tất cả đều làm lơ sức hút của trái đất phiêu phù ở giữa không trung, làm vô quy luật chuyển động. Brow, hảo, ta đây chịu a. Quý Đông hít sâu một hơi, dùng sức mà trà sát móng vuốt, sau đó vươn tay, sờ lên kia chỉ thật lớn đồng hồ cắt, hắn cho rằng chính mình sẽ sờ đến một khối pha lê. Nhưng hắn đụng tới, lại là một mặt không khí tường, ở khoảng cách đồng hồ cắt còn kém 10 cm địa phương. Hắn bàn tay bị một miếng thịt mắt không thể thấy, vách tường chặn, thỉnh lựa chọn ngài muốn khiêu. Trên thế giới khó khăn, Quý Đông nghe được một phen rất thật từ tính giọng nam đối hắn nói. Phát âm cùng ngữ khí đều cực kỳ giống CCTV bản tin thời sự tiêu chuẩn phát thanh khang, đồng thời. Hắn trước mặt hiện ra hai lựa chọn hạng, F cùng B, quý chim nhỏ nhưng không có tự đại đến cho rằng chính mình có thể ở hồi thứ hai liền. Khiêu chiến B cấp khó khăn, cho nên không chút do dự mà lựa chọn F, phiêu phù ở pha lê đồng hồ cắt trung sáng lên hình lập. Phương bắt đầu xoay tròn lên, thực mau hội tụ thành một cái thật lớn quang viên xoáy nước. Ước chừng 30 giây sau, trong đó một cái hình lập phương thoát ly nó các đồng bạn. Xuyên qua đồng hồ cắt thon dài phần cổ, rơi xuống tới rồi nó hạ nửa bộ phận, cùng trong suốt pha lê vách tường cho nhau đụng chạm. Phát ra, đinh, một tiếng giòn vang, ngay sau đó. Dựng ở Quý Đông trước mặt kia một mặt sờ đến lại nhìn không thấy không khí thương. Bỗng nhiên sáng lên, ở ba người xem ra, bọn họ trước người thật giống như là trống rỗng xuất hiện một khối thật lớn thực tế ảo hình chiếu. Bình giống nhau, màn huỳnh quang tượng đầu tiên là một mảnh hắc ám. Sau đó chậm rãi hiện ra một hàng huyết sắc văn tự. Cốt nhục chia lìa, ngọa táo. Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn chăm miệng một lời mà kinh hô ra tiếng, trong nháy mắt này. Bọn họ ý thức được, đây là trong truyền thuyết trailer. Hai người không dám lại phân tâm, vội vàng tập trung lực chú ý. Gắt gao nhìn thẳng trước mặt màn huỳnh quang, trailer chỉ có ngắn ngủn 30 giây, màn ảnh lấy nhìn. Xuống góc độ, xẹt qua một mảnh rậm rạp núi rừng. Tiếp theo là giữa sườn núi thượng một cái cũ xưa hầm. Sau đó dừng lại ở một cái cơ hồ tất cả đều là mộc chế vật kiến trúc trấn nhỏ phía trên, Quý Đông. Thấy được thị trấn cư dân, mọi người trên mặt mang theo rộng rãi mà vô ưu vô lự tươi cười, hai cái. 14-15 tuổi hài tử cõng cặp sách xuyên qua đường phố. Quay đầu chiều nhà gỗ trước cửa một vị thân xuyên trường bào lão nhân chào hỏi. Bụ bẫm bà chủ ở sán lạn dương quang hạ thu hồi phơi khô chăn đơn. Mấy cái ngăm đen chắc nịch hán tử kết bạn ở quán ba đua rượu khoác lác. Trường hợp nhiệt liệt mà vui mừng, nhưng mà giây tiếp theo. Hình ảnh không khí bỗng nhiên vừa chuyển cả tòa trấn nhỏ. Còn có nó sau lưng núi rừng cùng hầm, đều bị một tầng trong suốt lá mỏng bao vây ở trong đó, trong trấn cư dân nhóm biến mất như thế nào. Lại tới này một bộ, đại căn lão sư nhịn không được thấp giọng phun tào nói. Chưa từng người thành biến thành u linh thôn sao? Bất quá hắn nói âm vừa ra, trấn nhỏ chung quanh kia phiến không thấy ánh mặt trời núi rừng. Liền xuất hiện du đãng bóng người, chính xác cách nói là. Lớn lên có chút như là người ngoạn ý nhi, Quý Đông cảm thấy chính mình miễn cưỡng có thể phân biệt. Bọn họ đầu. Thân cùng tứ chi vị trí, nhưng chỉ bằng vào những cái đó giấu ở trong bóng đêm bóng dáng. Hắn thật sự không có bao lớn nắm chắc vài thứ kia rốt cuộc còn có thể hay không xem như cái. Người, lúc này, trailer đã tới rồi kết thúc, bọn họ thấy được mấy cái thân xuyên áo ngụy trang bộ đội đặc chủng, bọn. Lính chính giơ súng hướng tới hắc ám rừng cây xạ kích. Còn có mấy cái thân xuyên áo blau trắng người, bị bộ đội đặc chủng nhóm bảo hộ hướng một cái sơn động triệt hồi, tại đây vài giây thời gian. Màn ảnh như là biến thành cầm trong tay hình thức, cùng sớm thời cổ kỳ DV thật chụp loại ngụy kỳ thực phim kinh dị dường như. Lắc lư đến làm người hỏng mất quang ảnh đan chéo gian. Quý Đông chỉ có thể nghe được mọi người kinh hoàng thất thố tiếng kêu thảm thiết cùng khóc thét. Thanh, còn có ngẫu nhiên thoảng qua màn ảnh. Không biết là cái gì quái vật cắt hình, ngay sau đó. Cầm camera người nọ tựa hồ tiến vào tới rồi một cái hành lang. Bối cảnh biến thành dính đầy huyết ô tuyết trắng vách tường cùng sàn nhà cuối cùng. Màn ảnh rơi xuống ở trên mặt đất. Hình ảnh vỡ vụn thành mạng nhện trạng, như ngừng lại một cái bị người sử dụng quá không ống trích thượng báo trước dừng ở đây, hình ảnh tối. Sầm đi xuống, màn hình trở về đến một mảnh đen nhánh trạng thái. Một hàng hồng tự hiện lên ở hình ảnh ở giữa. Cốt nhục chia lìa, chính phản tương sinh, nín thở lấy đãi, Quý Đông cùng Mạc Thiên Can. Ngoặc kép, này mẹ nó rốt cuộc là có ý tứ gì? Có dám hay không càng ý thức lưu một chút. Quý Đông, kỳ thật này cũng man tốt, hắn biểu tình nghiêm túc mà phun tào nói. Ít nhất từ nay về sau ta không bao giờ sẽ ghét bỏ những cái đó xem xong báo trước tương đương xem. Hoàn toàn phiến rác rưởi điện ảnh, ngươi liền thừa nhận đi. Đem tinh hoa tất cả đều cắt tiến báo trước mới là lương tâm chi tác, đại can lão sư mắt cá chết. Chạng, ít nhất nhân ra bằng phẳng mà nói cho ngươi toàn bộ chuyện xưa cũng chỉ có vài thứ kia, hắn sống. Không còn gì luyến tiếc mà lắc lắc đầu, bất quá. Nhìn đến này trailer, ta liền nghĩ tới, kỳ thật ở phía trước một cái thế giới. Ta giống như cũng tiếp xúc quá cùng loại đồ vật Nga. Quý Đông tới hứng thú. Sao lại thế này? Hắn ở tiến vào cho tàn chi thành trước. Liền đã từng ở cùng đồng đội đi xem điện ảnh khi xem qua một cái chỉ có chính hắn có thể nhìn đến dán phiến báo trước. Cực kỳ giống hắn sau lại trải qua cảnh tượng. Hiện tại nghĩ đến, này đại khái chính là hắn sắp tiến vào đào hoa nguyên, dự triệu, ở từ huyền phù quỹ đạo xe xảy ra. Chuyện trước một đêm, ta làm cái ác mộng. Trong mộng chính là một tòa xám xịt trống rỗng thành thị, Mạc Thiên Căn trả lời. Lúc ấy ta căn bản không đương một chuyện, rửa mặt liền quên đến không sai biệt lắm, hắn nhún vai. Bất đắc dĩ mở ra tay, cho nên, này hết thảy kỳ thật đều không phải ngẫu nhiên, ta quá sao chính là suối quẩy sớm bị đào hoa nguyên cấp theo dõi. Đúng không, được rồi, vẫn luôn trầm mặc không nói Nhậm Tiệm Mặc. Vào lúc này mở miệng đánh gãy hai người không gì dinh dưỡng đối thoại, hiện tại rối rắm thượng một. Cái thế giới, sự tình đã không có ý nghĩa, hắn chiều hai người nâng nâng cằm hiện tại việc cấp. Bách, là thừa dịp các ngươi ký ức còn không có mơ hồ phía trước. Chạy nhanh tìm một chỗ, cẩn thận phân tích vừa rồi nhìn đến trailer. Hết chương.